Mèo ngốc của anh yêu em, đừng dỗi nữa nha. Chương 9, buổi sáng đầu tiên khi ở chung. Góc truyện audio.com. Reng, reng, reng, reng, reng, tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi làm nàng nhức đầu. Vươn tay ra và tắt đồng hồ báo thức. Nàng ưỡn người cho thoải mái nhưng bên cạnh lại có một cái xác to đùng ôm chặt lấy bụng nàng. Nàng khó hiểu tìm tòi trong ký ức hình như mình không có nuôi động vật kích thước lớn hơn người. Vén chăn lên và nàng hét to làm cho ai kia thủng cả màng nhỉ. Thật kinh khủng, sao tên trời đánh này lại ở đây còn mình lại ngủ với hắn. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là thế nào? Nàng ôm đầu vào tóc suy nghĩ rốt cuộc tới qua đã xảy ra như thế nào? Vậy cậu và con gái tôi sẽ ở chung một nhà. Câu nói của mẹ nàng vang lên, mọi sự việc hôm qua hiện hết lên trong đầu nàng. Hôm qua khi tới nhà mới thì mở cửa vào. Nhà cửa sạch tới mức khó tin. Chuột, dán, nhện và những con côn cứ bay qua bay lại làm hắn và nàng bỏ của chạy lấy người. Thế là cả hắn và nàng phải lao động không công dọn dẹp tới 12 giờ đêm rồi mới xong. Đó mới chỉ là dọn dẹp bụi bẩn cùng mấy con vật hôi hám bẩn thủi, còn vẫn chưa sắp xếp đồ đạc từ 10 cái vali to tướng kia ra hai, thật khổ mà. Titi. Titi, làm gì mà sáng sớm đã ầm ĩ thế? Hắn gãi đầu lười nhác mở mắt nhìn nàng. Hôm qua dọn nhà tới gãy xương sống mất khiếp quá, đúng là một cực hình đối với hắn mà mẹ vợ tương lai của hắn ác thật. Sao, sao anh lại không mặc đồ? Nàng đỏ từ mặt tới tận vành tai lấy tay che mắt lại. Dù gì thì cũng đã ở chung, có cần cởi hết như ngủ ở nhà không? Nàng và hắn mới chỉ hẹn hò đâu ai chắc là sẽ kết hôn đâu mà đây là mẹ ép con vào. Đường chết mà, anh thích thế này. Thấy biểu hiện của nàng mặt, miệng hắn càng ngày càng tươi hơn. Hắn dùng lực ở tay ép tay nàng không cho đụng đậy. Đưa thân người của nàng ở bên dưới trên mặt hắn thì in rõ chữ gian. Dù gì trong hoàn cảnh này hắn không thể nhịn được muốn trêu nàng một chút. Từng biểu cảm trên mặt nàng khiến hắn thấy thỏa mãn cơn đói rất nhiều, không biết phải đợi tới khi nào thì mới được ăn đây. Ti ti ti ti, anh bỏ tôi ra. Nàng nhắm thịt mắt lại không dám mở mắt, sợ mình sẽ nhìn thấy thứ mà không nên nhìn. Xấu hổ chết mất, cái số phận chết tiệt chính mày đã hại tao, chính là mày hung thủ đã hại tao tới tình cảnh không còn mặt mũi như vậy. Nếu gờ có cái lỗ sâu ở trong nhà, nàng nguyện nhảy xuống đấy dù có gãy chân gãy tay. Mất mặt quá, bóp, nàng dùng chân đá hắn một cái làm hắn đau điếng. Ti di, không vào chỗ cần vào đâu các độc giả ạ. Hắn lăn từ trên giường xuống đất. Hay vậy là một người nào đó được ôm đất mẹ một cách nhẹ nhàng nhất. Sao em độc ác thế, sau này anh sẽ làm chồng của em đó. Hắn lườm yêu nàng, dù gì thì sau này hắn sẽ trình nàng sau. Chứ giờ vẫn chưa thuần hóa được, nhỡ may dại dột lại mất mạng thì chết. Hắn không muốn mình bị tổn hại. Hắn sẽ làm nàng toàn tâm toàn ý hiến dâng chứ không muốn ép buộc nàng. Ai, ai nói thế? Nàng xấu hổ nói rồi chạy ngay vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Vậy có một người nào đó trong nhà tắm đang trút giận lên các đồ dùng của mình. Hừ, hắn chả nói gì thêm, đứng dậy tìm một bộ quần áo mặc ở nhà thay đồ hiện đang mặc ra rồi đi xuống bếp làm đồ ăn sáng. Nếu còn quá trớn hơn nữa sợ rằng tính mạng này của hắn thật sẽ không bảo toàn được à nha không? Không, cách chương.